và nhỏ thôi, nói xấu bà xã cho nghe nè. Lại đi. Nghe nha. Em của tôi tròn tròn, ôi làn da giòn giòn, khiến cho lòng tôi thêm ngây ngất mỗi khi nhìn. Những câu nói buồn cười, em hiền như con mèo lười, để cho lòng tôi yêu nhiều hơn. Sau nhiều năm hẹn hò, tôi cầu hôn nàng cười, ánh mắt nàng nhìn tôi sao xuyến không nên lời. Sai lầm rồi. Thế là hết một đời, thế là hết một chuyện tình, và tôi mơ giấc mơ tuyệt vời. Sau nhiều năm vợ chồng, tôi nhận ra nhiều điều, rằng em đối với tôi đâu có hiểu. Tôi chẳng dám cười đùa, tôi chẳng dám một lời, giờ đây tôi nghĩ mình ngông thế. Rồi giờ sao? Em giờ vẫn tròn tròn, em giờ cũng giòn giòn, rất vui vì giờ đây tôi vẫn yêu em nhiều. Ôi vừa mới cười đùa, ôi vừa mới chuyện trò, mà 10 năm kia đã trôi qua rồi. Ôi cuộc sống bộn bề, nhưng mình vẫn còn cười đùa, thì dường như anh đã không sai lầm. Chà, bà nghe, chạy, cứu tôi với.